Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Cyborg đến đây. Theo Si Phong, trong lòng cảm xúc mãnh liệt tăng lên. Hắn rất lâu đều không có như thế hài lòng qua. Đây là mặt khác một loại hài lòng. Để trái tim của chính mình theo tốc độ xe mà bay trì dần dần, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. 195.210 235.245. Si Phong ở bên trong xe điên cuồng la lên. Xung quanh cảnh vật nhanh chóng trôi qua. Cái kia một loạt xếp cây cối trong chớp mắt mà qua. Đang lúc này, phía trước một chiếc xe vận tải lái tới. Tốc độ như vậy dưới căn bản là không có cách tách ra cái kia xe vận tải. Tài xế vừa bắt đầu còn ước ao Si Phong cái này xe thể thao, kết quả vừa nãy nhìn thấy còn ở mấy ngoài trăm thước. Một trong chớp mắt đều muốn cùng đụng vào hắn. Hắn nhất thời hoảng rồi, loại xe này tốc dưới va vào hắn lớn xe vận tải. Vậy tuyệt đối sẽ va nát bét a, làm không cẩn thận còn có thể nổ tung. Thế nhưng hắn hiện tại lại không thể biến nói, coi như là biến nói cũng là xong con bê. Một bên khác là vách núi, mở xuống như thế là một con đường chết, song song. Hôm nay thật rất sao xui xẻo, buổi tối gặp phải một cái không muốn sống phú đệ nhị kẻ điên. Làm bậy a, lớn xe vận tải tài xế đã chuẩn bị kỹ càng xông tới, nhưng là một giây sau hắn há hốc mồm. Chỉ thấy cái kia xe ở sắp đụng vào hắn xe thời điểm đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng bầu trời lên bay lên, trực tiếp lao xe mà qua, khe nằm. Hiện tại đều có phi xa à? Xe vận tải tài xế bị sợ hết hồn, thiếu một chút liền đem xe mở dưới vách núi. Này rời ả quá kích thích đi, Si Phong cũng là bị sợ hết hồn. Muốn không phải hắn tốc độ phản ứng nhanh, vẫn đúng là khả năng đụng vào. Này đụng vào người khác đúng là không có chuyện gì, chính là mới vừa mua xe sẽ báo hỏng, sau đó cái kia xe vận tải tài xế có thể sẽ chết. Có điều lấy tốc độ như thế này ở trên đường cái mở, xác thực quá nguy hiểm. Si Phong muốn không phải rảnh rỗi khí thao túng, khả năng hiện tại đã chết rồi. Điều khiển siêu xe thể thao ở trên bầu trời cấp tốc nỗ lực. Si Phong hướng về sắt thép liên minh tổng bộ bay đi, dẫn giả lau lau khóe miệng vết máu. Giờ khắc này ở phía sau hắn một áng lửa trùng thiên. Cái kia hùng vĩ hỏa diễm đem sắt thép liên minh thiêu đốt hầu như không còn. Cắm rễ mấy chục năm sắt thép liên minh liền như vậy hủy hoại trong một ngày, giết chết Flan đầu lĩnh. Để dẫn giả trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng cũng may hắn bây giờ có được ngoại tinh huyết thống. Thương thế bên trong cơ thể chính ở khôi phục nhanh chóng, hắn bây giờ cũng có chút không còn chút sức lực nào, nhất định phải tìm một chỗ hào hào buông lỏng một chút. Sau đó ngủ cái đẹp giấc. Còn sắt thép liên minh, liền để nó theo ánh lửa biến mất ở thế gian đi. Làm Si Phong mở ra siêu tới được thời điểm, phát hiện sắt thép liên minh tổng bộ lại đã biến thành phế tích. Chuyện gì thế này? Hắn vẫn không có ra tay a. Trước thăm dò công kích cũng chỉ có điều là phá hủy mấy trăm đài người máy mà thôi. Còn không cách nào để cho lớn như vậy sắt thép liên minh diệt, cho nên nói trong này nhất định có nguyên nhân gì cùng cố sự. Si Phong liền không được biết rồi. Từ trên xe bước xuống sau, Si Phong tiến vào đã trở thành phế tích. Sắt thép liên minh bên trong cướp đoạt một vòng, phát hiện ngoại trừ bị nóng đen kịt máy móc mảnh vỡ liền lại không có vật gì khác. Liền hắn lại trở về Enter, vào xe, lên lái xe mà đi. Không bao lâu nữa cảnh sở cùng Pro Hero người sẽ gia nhập. Hắn không cần thiết ở này. Hồn Thủy tuy rằng không biết là ai tiêu diệt sắt thép liên minh, Si Phong trong lòng vẫn là cảm tạ hắn. Dù sao không cần tự mình ra tay phí chút sức lực, hiện tại nước Mỹ đã không có cái gì có thể uy hiếp hắn, nên cũng không có kẻ thù. Vì lẽ đó Si Phong dự định tìm một chỗ tu luyện, đem chính mình luyện khí tu vi tăng lên một hồi. Tốt nhất có thể trúc cơ. Chính phái liên minh cũng là nước Mỹ quái vật khổng lồ, cùng siêu cấp liên minh sàn sàn với nhau. Giờ khắc này Cyborg nhanh chóng truy ở Siphon sau xe. Trong chốc lát liền đuổi theo Siphon lập tức ngừng xe lại. Hắn vừa nãy mở ra 200 bước chính thoải mái lắm. Kết quả là nhìn thấy Cyborg bay đến hắn phía trước. Cyborg thực lực và Captain America bọn họ gần như chỉ là đệ nhị hoàng thực lực. So với hiện tại Siphon tới nói kém không phải nhỏ tí tẹo. Có điều Siphon cùng chính phái liên minh xem như là hữu hảo. Căn bản không tồn tại cừu hận. Cyborg, ngươi làm sao tìm được đến ta? Siphon có chút bất ngờ nói rằng Cyborg từ không trung rơi xuống. Đi tới Siphon trước mặt có chút cảm thán nói rằng, đã từng ngươi cùng ta hẳn là ở san san với nhau. Nhưng hiện tại ta cũng phải gọi ngươi một tiếng tiền bối, ha ha ha. Ta chỉ là vận may so với các ngươi khá hơn một chút mà thôi. Ngươi quá khách khí, Siphon đối với Cyborg cảm quan cũng không tệ lắm. Nói thật hắn nếu là không có cứu vớt hệ thống, không có xong cô xây, hay là hiện tại còn ở hoa hạ cái kia trong tiểu khu qua nhà nam sinh hoạt, tuy rằng hiện tại cũng có thể qua cuộc sống như thế, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Siphon tiền bối, ta tới nơi này kỳ thực không phải là cùng ngươi ôn chuyện. Ta thông qua ngươi mua này chiếc xe mới lần theo đến hành tung của ngươi. Ta là tới nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Cyborg sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng. Sau đó ra hiệu Siphon hướng về bên cạnh đi điểm. Siphon lông mày hơi nhíu lại. Cyborg có thể lợi dụng xe theo dõi đến hắn này không đáng để lo. Có điều như vậy cũng nhắc nhở hắn. Nếu Cyborg đều có thể theo dõi đến hắn, như vậy những người khác cũng có thể theo dõi đến hắn theo Cyborg đi tới vách núi một bên. Phía dưới chính là xanh thảm bờ biển. Vù vù phong thanh thổi tới Siphon cùng Cyborg trên người. Có vẻ hơi nghiêm túc, theo ta được biết. Phía trên thế giới này có thể uy hiếp đến ta người đã không tồn tại. Siphon mặt hướng biển rộng. Nói rằng xác thực như vậy. Ở Siphon ý nghĩ bên trong dường như Captain Marvel loại này cường giả mới có thể tư cách đánh với hắn một trận. Đương nhiên, cũng chỉ là tư cách mà thôi, cho nên nói phía trên thế giới này đệ nhất thần cảnh người đã là mạnh nhất đại biểu, mà Siphon thực lực bây giờ đã vượt qua hết thảy đệ nhất thần cảnh người. Trừ phi có song cô xây đệ nhất thần cảnh cường giả, như vậy mới có thể giao thủ với hắn. Hơn nữa coi như có song cô xây đệ nhất thần cảnh cường giả, cũng không phải Siphon đối thủ, bởi vì hắn còn có luyện khí 9 tầng thực lực. Này thì tương đương với 3 loại cô xây thêm cùng kiêm, xác thực có thể uy hiếp tiền bối người không? Có bao nhiêu? Hoặc là nói hầu như không có. Cyborg biết Siphon rất mạnh, thế nhưng cụ thể mức độ nào liền không được biết rồi. Có điều Cyborg cảm thấy Siphon vẫn còn có chút tự đại, cường bên trong tự có cường bên trong tay. Núi cao còn có núi cao hơn, đây là Cyborg tin chắc nói lý. Có điều hôm nay hắn không phải tới nơi này nghi vấn Siphon. Vì vậy tiếp tục nói rằng, tiền bối có nghe nói qua thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội. Thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội. Siphon còn thật chưa từng nghe qua cái danh xưng này. Ta chỉ biết là lòng đất anh hùng hội tràng. Lòng đất anh hùng hội tràng chỉ có điều là ngàn vạn lòng đất anh hùng hội tràng chi nhánh mà thôi. Toàn thế giới đều có đếm không hết lòng đất anh hùng hội tràng. Mà thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội chỉ có một cái. Chúng nó so với đế minh còn cường đại hơn, Cyborg nghiêm túc nói. Hắn không muốn để cho Siphon loại này mới vừa sinh ra cường giả cấp cao nhất liền chết đi như. Thế Siphon xem thường cười nói. So với đế minh mạnh mẽ, ta hiện tại căn bản không sợ bất kỳ đế minh. Coi như thế giới kia lòng đất anh hùng hiệp hội so với đế minh còn mạnh hơn, cái kia có thể cường đi đâu vậy chứ? Còn không phải đôi thần cảnh cường giả. Cyborg vừa nghe Siphon nói lời này, liền biết Siphon căn bản không biết thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội. Liền trực tiếp nói, thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội ở Olympus núi. Bọn họ sở dĩ mạnh mẽ không phải những khác, mà là có hơn 10 đệ nhất thần cảnh lánh đời cường giả. Năm đó U Mai thời điểm toàn thịnh, thực lực vượt qua đôi thần cảnh, đạt đến loại kia không biết tên cảnh giới bên trong. Khi đó thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội người cũng không dám lỗ mãng. Thế nhưng hiện tại U Mai không xong rồi. Ngươi nhưng quật khởi, bọn họ sẽ không nhìn thứ hai U Mai đứng ở trên đầu bọn họ. Cho nên tuyệt đối với sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.